Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hiện tại của Tích Cửu có địa vị cao quý, cho dù là hào môn công tử gặp nàng cũng muốn hành lễ với nàng. Quả nhiên, Long Mặc Ngôn đứng lên, hợp tay áo lại hành lễ với nàng. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn với mấy nghi lễ phiền phức này, xua tay mời hắn ngồi xuống. Cố Tích Cửu vẫn có ấn tượng rất tốt đối với vị thế tử Long Mặc Ngôn này, cho nên liền ở lại nói chuyện mấy câu. Đó chính là điều hợp với tâm ý của Cố Tạ Thiên. Sau khi ông giới thiệu vài câu cho hai người, liền kiếm lý do bỏ đi để hai người ở lại thưởng Mai Đình nói chuyện. Đến lúc này, Cố Tích Cửu tự nhiên hiểu ra đây lại là Cố Tạ Thiên sắp xếp một cuộc hẹn xem mắt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng không muốn xã giao nữa, đang định tìm một lý do để rời đi. Long Mặc Ngôn đột nhiên thở dài, mở miệng nói: "Đại Thiên Sư đại nhân, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, có phải là ngài đang bị ép đi xem mắt không?" Cố Tích Cửu không ngờ hắn lại nói rõ ràng như thế, ngước mắt nhìn hắn. "Không sai." "Rất ghét việc này." "Tất nhiên." "Tiểu nhân cũng vậy. Gia phụ thúc giục bức ép mỗi ngày, nhưng tiểu nhân đã có người trong lòng, không tìm thấy nàng ấy tuyệt đối sẽ không cưới vợ. Nhưng bị phụ mẫu thúc giục ép bức đến phát phiền không chịu nổi." Long Mặc Ngôn đĩnh đạc nói. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ động. "Cho nên..." "Tiểu nhân có một đề nghị ở chỗ này, Đại Thiên Sư đại nhân nhìn xem có được không?" "Nói đi." "Chúng ta đều rất ghét bị ép buộc vào một cuộc hẹn xem mắt, chỉ bằng tạm thời giả phượng hư hoàng một thời gian, dăm ba bữa gặp mặt nhau một lần, lấy thân phận bằng hữu ở chung, cũng có thể loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ của bọn họ. Ngài và ta đều có thể yên tĩnh." Ý tưởng này không phải là không thể. Dù sao thời hiện đại cũng có rất nhiều thanh niên bị cha mẹ thúc giục kết hôn. Họ sẽ tìm một người giả vờ ứng phó một thời gian cho mọi chuyện qua đi. Thật không ngờ Long Mặc Ngôn, một người thời cổ đại, cũng hiểu cái kịch bản này của người hiện đại. Cố Tích Cửu cũng đang thấy phiền phức khó chịu với sắp xếp này của Cố Tạ Thiên. Vì vậy cân nhắc một chút, rồi gật đầu đồng ý. Hai người nhất trí đạt thành thỏa thuận, cũng hiểu biết nhiều hơn. Cố Tích Cửu thuận miệng nói: "Người đã có người trong lòng, vì sao không cưới nàng ấy làm thế?" Long Mặc Ngôn thở dài: "Ta không tìm thấy nàng ấy." Cố Tích Cửu nhướng mày. Long Mặc Ngôn tiếp tục nói: "Không dám nói dối Đại Thiên Sư, ta với nàng ấy chỉ gặp mặt có một lần, sau đó làm thế nào cũng không tìm thấy nàng ấy." "Nhất kiến trung tình." Cố Tích Cửu bắt đầu có chút hứng thú. "Nàng ấy tên gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi một phen." "Hiện tại, Hắc Ảnh Đường gần như là thuộc hạ của nàng. Tin tức linh thông nhất, chỉ cần Long Mộc Ngôn nói ra tên của người đó, với khả năng của Hắc Ảnh Đường, hẳn là có thể tìm được." Long Mộc Ngôn cũng không giấu giếm. "Nàng ấy là Trọng Sanh, ta với nàng ấy gặp nhau ở Huyền Băng Nguyên." Cố Tích Cửu sừng sốt. Không ngờ tới năm đó, nàng hóa thân lại thu được một đóa hoa đào lớn như vậy. Còn là đại hoa đào, nhất kiến, trung tình. Trọng Sanh. Trọng Sanh vốn dĩ là một sai lầm. Cố Tích Cửu thở dài một tiếng. "Hay, người đây là nhất kiến trung tình à. Thực ra nếu người đã mấy năm không tìm thấy nàng ấy, có lẽ nàng ấy căn bản không phải là người thật, mà là người nào đó dùng tên giả. Người cố chấp như vậy làm gì?" Long Mặc Ngôn cười khổ, nói: "Chuyện này sao ta lại không biết chứ? Chỉ là ta không quên được nàng ấy. Bất luận là như thế nào, dù sao ta cũng phải tìm được nàng trước, rồi lại nói sau." "Vậy nếu nàng ấy đã chết thì sao?" "Đừng có tù ẻo nàng ấy như thế. Ta tin nàng ấy vẫn còn sống trên thế gian này. Cố Tích Cửu im lặng. Được rồi, nàng lại tìm ra một khả năng khác. Có lẽ nàng ấy đã gả chồng rồi. Nếu quả thực nàng ấy có được hạnh phúc như mong muốn, ta sẽ chúc phúc cho nàng ấy. Nhưng trước tiên ta phải tìm thấy nàng ấy, biết chắc nàng ấy khỏe mạnh thì mới có thể buông bỏ chấp niệm này được. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng không định thừa nhận thân phận đó. Nếu không, bản thân sẽ lại gặp một rắc rối, phiền toái lớn nữa. Nàng suy nghĩ một hồi, quyết định sau này sẽ giả làm Trọng Sanh đã thành hôn, khiến cho vị thế tử này hết hy vọng. Không thể cho hóa thân hư vô kia làm chậm trễ cả đời của người này. Bởi vì đóng kịch, Cố Tích Cửu với Long Mặc Ngôn gặp mặt hai lần và ăn cơm với nhau hai lần. Hai người lấy tư cách bằng hữu ở chung. Nhưng Long Mặc Ngôn thật sự là một người rất biết quan tâm, săn sóc đến bằng hữu. Lúc cùng nhau du ngoạn, hắn ân cần chăm sóc của Tích Cửu rất tốt, căn bản hoàn toàn không coi nàng là đại thiên sư cao cao tại thượng. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng âm lịch. Cố Tích Cửu đưa đại trai và Lục Ngô đi thưởng ngoạn hoa mai giải sầu bên ngoài thành, trên chiếc xe bạch ngọc do Phòng Triệu kéo. Không nghĩ tới, trên đường lại đụng phải Long Mặc Ngôn. Long Mặc Ngôn cũng đi thưởng mai, vì vậy hai người cùng đồng hành. Long Mặc Ngôn cưỡi con ngựa trắng, rất hợp với chiếc xe bạch ngọc của Cố Tích Cửu. Hai người một ở trong xe, một ở ngoài xe. Thỉnh thoảng Long Mặc Ngôn sẽ nói chuyện mấy câu với nàng xuyên qua rèm xe. Cứ nói cười như vậy, cũng không còn không khí trầm lắng nữa. Đại trai nằm ở một góc trong thùng xe. Sau khi mở vỏ ra nghe ngóng một hồi, sau đó khẳng định chắc chắn nói với Cố Tích Cửu. Chủ nhân, người này không tồi nha. Sau này có thể thành tiên đó. Cố Tích Cửu không nghĩ tới đại trai còn có năng lực xem tướng. Làm sao mà ngươi biết được? Trên người hắn mơ hồ có tiên khí, chứng tỏ căn cốt rất hiếm có. Căn cứ qua việc ta đã ăn rất nhiều người như vậy mà nói, ngoại trừ Tả Thiên Sư, căn cốt của người này là tốt nhất. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Theo như nàng biết, hiện tại linh lực của Long Mặc Ngôn còn chưa đến cấp 8. Trên thế giới này, có không biết bao nhiêu người đã vượt qua hắn. Làm sao mà hắn có thể so với Đế Phất Y được chứ? Nàng vén rèm xe lên, im hơi lặng tiếng bình tĩnh nhìn Long Mặc Ngôn. Nàng cảm thấy Long Mặc Ngôn hiện tại so với trước đây giống như tượng Phật được khai quang, hoặc là giống như vật vốn vô minh đột nhiên khai mở ra trí tuệ tâm linh. Trên người mang theo khí chất thần tiên khó giải thích. Rừng mai đó là hình thành tự nhiên, mọc trong lòng khe núi, bao phủ một vùng rộng lớn khắp núi đồi. Vốn dĩ thời kỳ ra hoa của chúng là vào đầu tháng 12. Lúc đó hoa đã nở một lần rồi. Nhưng không ngờ khi đến gần ngày rằm, hoa mai trong rừng mai này lại nở rộ. Nhìn từ xa, trông chúng giống như những đám mây đỏ rực. Hoa mai sẽ không dễ dàng nở hai lần, lần này lại nở rộ lần thứ hai. Lại còn nở rộ đến mức có cận thần trong triều nói rằng Thánh Thượng Anh Minh đến nỗi khiến cho ông trời ban xuống điểm lành như vậy. Dưới một sự kiện lớn như vậy, các bá tánh tự nhiên cũng sôi nổi hô bằng gọi hữu đến. Vì vậy hai người Cố Tích Cửu cũng gặp rất nhiều người trên đường đi. Xa giá của Cố Tích Cửu tự nhiên là các bá tánh nhận ra được. Thỉnh thoảng ven đường có người tiến lên chào hỏi vấn an. Đại trai vén rèm xe nhìn ra ngoài. Chủ nhân, rất nhiều người đang đi theo chúng ta. Cố Tích Cửu cũng nhìn thấy, sau khi bá tánh đó chào hỏi nàng xong, liền đi theo xa xa đằng sau xa giá của nàng. Đại khái là muốn hưởng chút phúc khí điềm lành từ xa giá của Đại Thiên Sư. Các bá tánh thích như thế, Cố Tích Cửu cũng không để tâm. Nàng nhìn về phía trước, từ xa đã thấy được một vùng đỏ tươi, sắp đến rừng mai rồi. Ấy, Tả Thiên Sư đại nhân kìa! Thuyền của Tả Thiên Sư đại nhân kìa! Bên ngoài có người nhỏ giọng kêu lên. Cố Tích Cửu ở trong xe hơi sững người, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Nàng xốc màn xe lên, tùy ý nhìn ra bên ngoài. Thấy dọc theo con đường bên cạnh, quả nhiên có một chiếc thuyền màu xanh lam đang đi tới. Đúng là tọa giá của Đế Phất Y. Con thuyền này của hắn luôn bay lượn trên bầu trời, nhưng hiếm khi thấy nó chạy trên mặt đất. Vì vậy Cố Tích Cửu lại liếc nhìn thêm mấy lần. Nói là chạy trên mặt đất, nhưng kỳ thực nó có chút giống thuyền chạy trên đệm khí. Đáy thuyền vẫn còn cách mặt đất khoảng chừng nửa thước. Thuyền chạy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào tuyến đường chính mà xa giá của Tích Cửu đang đi. Thật là đúng lúc, vừa vặn lại chặn đường xa giá của Cố Tích Cửu. Sau gần nửa năm, Cố Tích Cửu rốt cuộc chân chính thấy được Đế Phất Y. Đế Phất Y đang ngồi ở trong thuyền, mặc một chiếc áo choàng màu tím liễm diễm, trên mặt mang mặt nạ, và mái tóc bạc của hắn dưới ánh tuyết đặc biệt bắt mắt. Phong thái của hắn cực kỳ mạnh mẽ, khí thế, ngồi ở đó giống như một vị thần đang nhìn xuống nhân gian. Các bá tánh sôi nổi tiến lên hành lễ. Sau khi sửng sốt một chút, Long Mặc Ngôn cũng xuống ngựa hành lễ. Hiện tại, thân phận của Cố Tích Cửu và hắn ngang nhau, thật ra không cần phải xuống xe hành lễ. Vì thế, Năng Liên thản nhiên ngồi đó im hơi lặng tiếng như lão thần, tầm mắt dừng trên mái tóc bạc của hắn, ngay sau đó rời đi. Lần này trên thuyền của Đế Phất Y chỉ có Mộc Phong và một thiếu niên khác mặc đồ màu đen. Sau khi Đế Phất Y nói những người kia đứng dậy, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên khuôn mặt của Tích Cửu. Lông mi hơi cong cong lên, tựa hồ như đang cười. Nói: Cố tiên sư, thật là trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp ở chỗ này. Cố thiên sư. Khóe môi của Tích Cửu hơi cong lên. Hắn xưng hô với nàng, mỗi lần càng ngày càng xa lạ. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Cố Tích Cửu mỉm cười, nụ cười khuynh thành, ngay sau đó lại nói bổ sung thêm một câu. Tả thiên sư đại nhân, có thể nhường đường được không? Ngài cản đường của chúng ta rồi. Chúng ta? Ánh mắt Đế Phất Y đảo qua hai người, nàng và Long Mặc Ngôn. Hai người các ngươi đang định đi đâu? Cố Tích Cửu nói. Chúng ta đang đi đâu hình như cũng không liên quan gì với tả thiên sư đại nhân. Đế Phất Y nghẹn lời, thản nhiên nói. Quả thực là không liên quan. Bổn tọa cũng chỉ tiện thể hỏi mà thôi. Nói xong, thuyền của hắn liền tránh sang một bên, nhường cho xa giá của Tích Cửu đi qua. Cố Tích Cửu cũng không do dự, xa giá thẳng tắp lướt qua cạnh thuyền của hắn. Long Mặc Ngôn tự nhiên cũng theo qua, tiếp tục đi cùng Cố Tích Cửu. Xa xa truyền đến cuộc đối thoại giữa Long Mặc Ngôn và Cố Tích Cửu. Tích Cửu, phía trước chính là rừng mai, ngắm hoa mai trong tuyết cũng là một thú vui. Cũng phải, lát nữa xuống xe thưởng thức một lúc đi. Chiếc xa giá màu trắng như tuyết đi xa, nhưng chiếc thuyền lớn màu xanh lam của Đế Phất Y dừng lại tại chỗ rất lâu. Mộc Phong thương cảm mà nhìn chủ tử của mình. Có lẽ của cô nương đã thật sự đi ra, nhưng chủ tử của mình thì càng ngày càng khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được. Thiếu niên mặc đồ màu đen trên thuyền của hắn lại lạnh không chịu được, thường xuyên run rẩy ở đó. Hắn muốn dục tả thiên sư đại nhân nhanh chóng chạy vào kinh, nhưng lại không dám mở miệng. Đế Phất Y ngồi ở trên thuyền bất động không nói gì, giống như một bức tượng khắc bằng băng. Khí thế cường đại khiến hắn không dám nói một câu vô nghĩa. Mộc Phong liếc mắt nhìn thiếu niên mặc đồ màu đen, âm thầm lắc đầu, vỗ trên vai cậu ta một phát. Lạnh không? Thiếu niên mặc đồ màu đen rùng mình và thành thật thừa nhận. Lạnh. Ngươi dù gì cũng là linh lực cấp 6, lại tự xưng là đệ tử thiên bẩm. Như vậy nhất định có chút bản lĩnh. Thế nào mà ngay cả một chút lạnh này cũng không chịu được thế? Thiếu niên mặc đồ màu đen, im lặng. Ngày thường hắn quả thực không sợ lạnh. Trời đổ tuyết lớn chỉ mặc một cái áo đơn cũng không sợ lạnh. Nhưng không biết vì sao, từ sau khi bước chân lên thuyền của tả thiên sư đại nhân, hắn vẫn luôn thấy lạnh. Cái lạnh thấu tận xương tủy. Hắn liều mạng cố hết sức nhẫn nhịn cho qua thời gian. Chỉ chờ mau chóng đến kinh thành, đến dịch quán càng sớm càng tốt, hắn cũng được ấm hơn. Hắn nghĩ rằng hắn đã bị ép buộc. Không thể nghi ngờ hắn là một thiên tài. Lớn lên, vẫn luôn được bằng hữu xung quanh khen ngợi. Giữa trưa ngày 29 Tết Nguyên Đán, hắn nhất thời thừa miệng đại ngôn, khoác lác cùng với các bằng hữu, nói mình có thể là đệ tử thiên bẩm. Sau đó, đêm giao thừa, tả thiên sư đại nhân liền tới cửa. Mà cơn ác mộng của hắn cũng bắt đầu từ ngày hôm đó và cho tới bây giờ vẫn chưa kết thúc. Mộc Phong, người lấy tư cách sứ giả của Thánh Tôn đi thông báo với Cố Tích Cửu, nói nàng chuẩn bị công việc ngày mai thí nghiệm đệ tử thiên bẩm. Đế Phất Y bỗng nhiên truyền âm cho Mộc Phong. Mộc Phong sửng sốt. Việc này không phải vẫn luôn do chủ thượng chủ trì sao? Đại khái nàng ấy sẽ không... Đưa tâm pháp này cho nàng. Nói nàng làm theo. Đến lúc đó bốn người các ngươi đến làm hộ pháp cho nàng là được. Hướng dẫn cho nàng biết thêm một chút. Đế Phất Y nhẹ nhàng bắn ra một tờ giấy. Mộc Phong chỉ có tiếp nhận. Hai mắt nhìn chủ nhân của mình, nhịn không được truyền âm qua. Chủ thượng, đây là ngài muốn đem tất cả những việc Tả Thiên Sư làm truyền lại cho nàng ấy sao? Hắn cảm thấy chủ nhân không muốn thân phận Tả Thiên Sư này nữa, cho nên đưa hết tất cả mọi nhiệm vụ mà Tả Thiên Sư phải làm đẩy sang cho Cố Tích Cửu. Hoặc cũng có thể là chủ nhân nhìn thấy Cố Tích Cửu và Long Mặc Ngôn ở bên nhau không vừa mắt, cho nên kiếm cớ tách bọn họ ra chăng? Bản tôn mệt rồi. Đế Phất Y thong thả nói ra bốn chữ giải thích. Mau đi đi. Vâng. Mộc Phong không dám rông dài, xoay người nhảy xuống thuyền đuổi theo người ta. Trên thuyền lớn chỉ còn lại thiếu niên mặc đồ màu đen và Tả Thiên Sư đại nhân. Thiếu niên mặc đồ màu đen đột nhiên có cảm giác như bị áp lực từ một ngọn núi lớn. Xuống đi. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng. Dạ. Thiếu niên mặc đồ màu đen dương mắt khó hiểu. Xuống đi, tự mình đi đến dịch quán trong kinh thành. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu không bổn tọa sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra đấy. Giọng nói của Đế Phất Y lạnh lùng như gió bắc thổi đến. Vâng, được ạ. Thiếu niên mặc đồ màu đen nhảy xuống khỏi thuyền như chạy trốn. Con thuyền lớn lao đi như một cơn gió và biến mất trong chớp mắt. Tất nhiên, thiếu niên mặc đồ màu đen không dám chạy trốn. Cũng không phải là hắn ngại mạng sống quá dài. Thủ đoạn của Tả Thiên Sư đại nhân trong nửa tháng qua hắn đã biết rõ ràng, rành mạch. Quả thực chính là biến thái. Thiếu niên mặc đồ màu đen, vốn là một người rất kiêu ngạo. Khi tính khí nổi lên thì không sợ ai. Ngay cả thiên vương lão tử cũng dám kéo xuống ngựa. Nhưng trước mặt vị Tả Thiên Sư này, hắn lại thành thật như gà con. Mặc dù bị đuổi xuống khỏi thuyền, nhưng thiếu niên mặc đồ màu đen vẫn thở phào nhẹ nhõm. Từ chỗ này đến kinh thành cũng không xa, hắn chạy tới đó cũng không tốn bao nhiêu công sức. Có trời mới biết hắn sợ như thế nào khi ở bên cạnh vị Tả Thiên Sư này. Hắn đứng trên mặt đất vận động tay chân gần như sắp đông cứng một chút, chỉ cảm thấy bầu trời trong xanh và tuyết rất mềm mại. Sau đó lại không khỏi liếc nhìn về hướng xa xa của Tích Cửu biến mất. Trong lòng xuất hiện vô số dấu chấm than. Hóa ra, nàng ấy chính là Đại Thiên Sư hộ quốc trong lời đồn đại. Không ngờ còn trẻ trung như vậy, xinh đẹp như vậy. Thiếu niên này mới chỉ 15 tuổi. Lúc Cố Tích Cửu thành xanh, hắn vẫn còn là một tiểu hài tử ngồi xổm trên mặt đất nghịch bùn. Đã sớm nghe nói qua câu chuyện lội ngược dòng phản kích thành công xưa kia của Cố Tích Cửu. Bái phục và ngưỡng mộ nàng không sao kể xiết. Trong tâm trí và cảm nhận của hắn, Cố Tích Cửu chính là một sự tồn tại trong truyền thuyết. Hắn không ngờ tới, khi đến Phi Tinh Quốc, lại có thể được nhìn thấy người thật. Vừa rồi nếu như không phải là có Tả Thiên Sư đại nhân bên cạnh, thiếu niên mặc đồ màu đen này gần như sắp hét lên và nhìn chăm chăm vào Cố Tích Cửu. Có lẽ, hắn vẫn còn cơ hội được nhìn thấy nàng chứ. Nếu như có thể nói chuyện với nàng, thì hắn sống trên đời này không uổng rồi. Thiếu niên mặc đồ màu đen mơ mộng. Đế Phất Y cùng với Mộc Phong nói chuyện đều là truyền âm. Căn bản thiếu niên mặc đồ màu đen này không nghe thấy gì, cho nên cũng không hề biết. Ngày mai chính Cố Tích Cửu sẽ chủ trì kiểm tra khảo hạch hắn. Trong rừng mai đỏ rực như lửa, Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn sứ giả Mộc Phong đang đứng trên ngọn cây mai. Hiện tại là thưởng thiện sứ giả. Không hiểu, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây với trang phục như vậy là nhằm mục đích gì? Mộc Phong cũng rất đau tim. Điều mà Thánh Tôn yêu cầu hắn truyền lại là mệnh lệnh của Thánh Tôn. Vì vậy tất nhiên hắn phải mặc trang phục thưởng thiện sứ giả vào ngay. Một chiếc áo choàng lớn màu xanh lá cây. Góc áo phác họa hoa văn hình đám mây đặc biệt bằng tơ vàng. Và trên mặt, mang mặt nạ mặt quỷ. Trang phục này của hắn còn có thể hù dọa người khác. Nhưng Cố Tích Cửu biết rõ thân phận của hắn, cho nên khi Mộc Phong hóa trang đứng ở trên ngọn cây giả vờ rất hung dữ, nhìn qua có vẻ khí thế oai vệ. Nhưng nội tâm lại là viết hoa một chữ, xấu hổ. Phụng lệnh Thánh Tôn, Đại Thiên Sư Hộ Quốc Cố Tích Cửu ngày mai chủ trì cuộc thí nghiệm kiểm tra đệ tử thiên bẩm, không được phạm sai lầm. Đây là mệnh lệnh. Mộc Phong nhanh chóng truyền xong dụ lệnh của Thánh Tôn, đầu ngón tay búng một cái, một quyển sách nhỏ và mỏng liền bay vào trong tay của Tích Cửu. Cố Thiên Sư, có chỗ nào không hiểu thì xem sách này. Thời gian khẩn cấp, mong Cố Thiên Sư nhanh chóng trở về chuẩn bị. Đế Phất Y này lại hát tuồng gì đấy? Cố Tích Cửu hoàn toàn không hiểu, trực tiếp hỏi lại. Xin hỏi Thượng Thiện Sứ giả, vấn đề kiểm tra đệ tử thiên bẩm không phải là công việc của Tả Thiên Sư đại nhân sao? Làm sao mà Cố Tích Cửu có thể vượt mặt làm thay được? Việc này Thánh Tôn an bài, Cố Thiên Sư cứ làm theo là được. Dưới ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú của Cố Tích Cửu, Mộc Phong gần như khó giữ được vẻ thật lạnh lùng. Nói câu này xong, hắn liền xoay người bỏ chạy. Cố Tích Cửu không nói nên lời, nâng cúi đầu nhìn quyển sách nhỏ trong tay. Trên quyển sách nhỏ dày đặc chữ, nét chữ đẹp đẽ sắc bén, viết tỉ mỉ theo kiểu chữ khải, chính là chữ của hắn. Đế Phất Y có một khả năng rất đặc biệt, hắn có thể viết nhiều kiểu chữ đa phong cách, và khi thay đổi phong cách viết, căn bản khiến người ta không thể nhìn ra được là nó được viết bởi một người. Nhưng Cố Tích Cửu, với hắn là phu thê 8 năm, tự nhiên quen thuộc các loại chữ viết của hắn, cho nên sẽ không nhận sai. Quyển sách nhỏ thực sự là hắn viết. Chẳng qua, Đế Phất Y luôn thích viết hành thư, chữ thảo, nét chữ như rồng bay, thiếu chút nữa rách cả giấy. Tuy nhiên, cách viết theo kiểu chữ khải tỉ mỉ và đẹp như vậy, ngày nay cực kỳ hiếm thấy. Rốt cuộc, người này đang muốn làm cái gì vậy? Rõ ràng nhiệm vụ chính là của hắn, tại sao lại đẩy cho nàng? Cho nàng cơ hội bắt được Tráng Đinh không tiêu tiền sao? Trong lòng Cố Tích Cửu bốc hỏa. Quá trình thí nghiệm kiểm tra đệ tử thiên bẩm rất phức tạp. Cho dù nàng bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, thời gian cũng rất eo hẹp. Muốn làm tốt thì không thể ở đây nhàn nhã, dạo chơi, thưởng ngoạn rừng mai được. Chẳng lẽ hắn không vừa ý nhìn nàng và Long Mặc Ngôn du ngoạn cùng nhau, cố ý giao một nhiệm vụ như vậy cho nàng? Hắn ghen à? Khi ý nghĩ cuối cùng này hiện lên, trái tim của Tích Cửu đập thình thịch, nhưng nàng lập tức phủ nhận. Hiện giờ hắn đã coi nàng trở thành người xa lạ, sao có thể sẽ ghen chứ? Hoặc có lẽ nàng rốt cuộc đã từng là người thuộc về hắn, cho dù hắn không cần nàng nữa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nàng đi cùng với nam nhân khác. Chủ nghĩa đại nam nhân phát tác rồi đi. Càng nghĩ, càng cảm thấy cái cuối cùng là đáng tin. Trong lòng phẫn nộ bùng lên tầng tầng lớp lớp. Đến cùng thì Đế Phất Y coi nàng là gì đây? Dựa vào cái gì nàng phải nghe lời hắn chứ? Long Mặc Ngôn vẫn luôn đứng ở bên cạnh nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt, đứng ở đó không nói một lời, liền hỏi. Tích Cửu, nếu ngươi còn có việc, vậy chúng ta quay về đi. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, tiện tay nhét quyển sách nhỏ kia vào trong ống tay áo, thản nhiên, nói. Không có việc gì. Nàng sải bước đi về phía trước. Ngày lễ lớn, không nói mấy chuyện lung tung lộn xộn đó. Chúng ta tiếp tục dạo chơi đi. Rừng hoa mai nở rực rỡ. Khi người đi lướt qua, cánh hoa bay xuống như mưa, rơi trên mặt tuyết. Màu đỏ và màu trắng đan xen, đặc biệt quyến rũ. Những bông mai trong khu rừng mai này dường như có màu đỏ khác thường. Sắc như máu, đỏ như lửa và chiếu thẳng vào mắt người. Cố Tích Cửu đi dạo trong rừng mai, hít hà mùi hương mai mát lạnh, phẫn nộ trong lòng cũng bình tĩnh lại. Long Mặc Ngôn là người rất hiểu lòng người, hắn không hề nhắc tới chuyện phát sinh vừa rồi, chỉ nói chuyện phiếm cùng Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng, hài hước, lời nói dí dỏm, kiến thức cũng cực kỳ uyên bác, hiểu biết, dẫn chứng phong phú, thật sự không hề nhàm chán. Rừng mai này không lớn lắm, lối đi quanh co bên trong sâu thăm thẳm, mặt đất trải đầy tuyết rơi trộn lẫn với mai đỏ. Những mảnh vụn bị người qua đường dẫm lên biến thành bùn, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác của sự tàn nhẫn. Cố Tích Cửu tùy ý nhặt lên một cánh hoa mai, nhìn thoáng qua, cánh hoa mai ở trong lòng bàn tay nàng run rẩy. Trong đường gân lại có từng sợi như tơ màu đỏ tươi, nho nhỏ hiện ra, giống như máu. Nàng khẽ giật mình sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, hoa mai không nên có nước màu đỏ như vậy. Đang định nhìn kỹ hơn, cách đó không xa bỗng có một cơn gió thoảng qua. Mộc Phong lại lần nữa xuất hiện trên một khóm hoa mai cách nàng không xa. Lần này, hắn đổi thành trang phục Mộc Phong. Lúc dừng ở trước mặt của Tích Cửu, dọa nàng giật mình. Nàng lùi lại một bước. Ngài đây là... Mộc Phong ho nhẹ một tiếng. Từ bên hông lấy ra một miếng ngọc bài đưa tới. Cô cô nương, chủ thượng của ta, sai thuộc hạ đưa cái này tới. Nói là phương tiện để sau này ngài liên lạc với ngài ấy. Đối với ngọc bài này của Tích Cửu cũng không xa lạ gì. Là thiết bị truyền âm chuyên dùng của Đế Phất Y. Bốn vị đệ tử thiên bẩm khác đều được phân mỗi người một cái. Về cơ bản, nó khác với ngọc bài của bốn vị sứ giả Mộc Phong. Ngọc bài của bốn vị sứ giả Mộc Phong có thể truyền âm thanh và hình ảnh. Còn ngọc bài của bốn vị đệ tử thiên bẩm chỉ có thể truyền âm. Miếng ngọc bài mà Mộc Phong đưa đến hoàn toàn giống với ngọc bài của các đệ tử thiên bẩm. Cố Tích Cửu không có ý định tiếp nhận nó. Hồi bẩm với chủ nhân của ngươi, ta không có gì cần liên lạc với ngài ấy. Ta không cần tới miếng ngọc bài này. Mộc Phong tựa hồ biết Cố Tích Cửu nhất định sẽ nói lời này. Tay hắn giơ ra cũng không có ý thu lại. Cố cô nương, chủ thượng nói. Nói là ngài nên lấy đại cục làm trọng. Mặc dù không phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng thân phận và địa vị không khác gì đệ tử thiên bẩm. Các đệ tử thiên bẩm khác đều có. Ngài cũng nên có. Trừ phi là... Trừ phi cái gì? Mộc Phong thở dài. Chủ thượng nói, tin rằng của cô nương là người công tư phân minh, sẽ không làm cho thuộc hạ khó xử. Nói cách khác, trừ phi là Cố Tích Cửu vẫn không quên được tình cảm riêng tư giữa hắn và nàng vì lý do cá nhân mà từ chối việc công. Mặc dù hắn không nói rõ ràng, nhưng Cố Tích Cửu cũng là người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra được. Nắm chặt ngón tay trong tay áo. Đây là người này muốn ăn thịt nàng à? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn muốn như thế nào là sẽ như thế ấy? Mộc Phong sợ nàng không chịu nhận, gãi gãi đầu. Cố cô nương, chủ thượng nói nếu ngài không nhận thì sẽ... sẽ lột ra thuộc hạ. Cố Tích Cửu thản nhiên cười cười. Yên tâm đi. Coi như hắn có lột ra ta cũng sẽ không lột ra ngươi đâu. Miếng ngọc bài này ta không nhận. Cầm về đi. Xoay người rời đi luôn. Mộc Phong vội vàng tiến lên hai bước đuổi kịp nàng. Nhắm mắt đi theo nàng như cái đuôi. Cố cô nương, xin ngài tiếp nhận đi ạ. Chủ thượng chưa chắc sẽ lột ra thuộc hạ thật. Nhưng ngày ấy sẽ trừng phạt thuộc hạ phải vào trong thiên hỏa chịu hình phạt. Chuyện này đúng là Đế Phất Y có thể làm ra được thật. Bước chân của Tích Cửu hơi ngừng lại. Mộc Phong nhân cơ hội đó quỳ xuống trước mặt nàng, giơ miếng ngọc bài dâng lên. Cố cô nương, coi như ngài tội nghiệp cho Mộc Phong đáng thương đi. Mộc Phong hộ pháp, người luôn luôn ngẩng cao đầu, lại quỳ gối trong tuyết. Không chỉ của Tích Cửu sững sờ, mà ngay cả những người xung quanh nhìn thấy cũng ngẩn ra. Trong khi của Tích Cửu sững sờ, hắn đã nhét miếng ngọc bài vào trong tay nàng. Sau đó cúi thấp đầu hành lễ. Đa tạ của cô nương từ bi. Sau đó quay người chạy như bay. Cố Tích Cửu cầm miếng ngọc bài, đang suy nghĩ có nên ném nó xuống đất bể tan thành tám miếng hay không, thì truyền âm phù bên hông đột nhiên lóe sáng. Nàng tùy ý nhét ngọc bài vào trong ống tay áo, tiếp truyền âm phù. Từ trong truyền âm phù vang lên thanh âm của Long Từ Dạ. Tích Cửu, quả bàn nhược chín sớm, ta đã hái về rồi. Khi nào thì nàng đến Thiên Vân Tông được? Quả bàn nhược lần này có chút đặc biệt, cần phải sử dụng trong vòng 3 ngày. Nàng... Quả bàn nhược chính là loại quả cần phải có cho sự hoán đổi thân thể, theo ước tính của Long Từ Dạ khi đó. Sau một tháng nữa, nó sẽ chín, nhưng không ngờ nó chín sớm hơn nửa tháng. Có lẽ, ông trời cũng muốn giúp nàng mau chóng thay thân xác trả lại cho hắn, để nàng có thể hoàn toàn chia tay với hắn. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đến liền. Long Từ Dạ cũng không ngờ nàng lại gấp gáp như vậy, nên ngừng lại một chút, nói. Cũng không quan trọng lắm đâu, nàng có thể suy nghĩ thêm, sau Tết Nguyên Tiêu nàng đến cũng được. Không cần suy nghĩ thêm. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Ta lập tức đến liền. Chết sớm hay chết muộn gì thì cũng là chết. Cố Tích Cửu cũng muốn giải thoát sớm một chút. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặt trời đã lặn một nửa và bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đầy màu sắc. Nàng đóng truyền âm phù, chia tay Long Mặc Ngôn, cũng không quay về tướng quân phủ, trực tiếp triệu Phong Triệu đến, phóng tới Thiên Vấn Sơn. Long Tư Dạ nói rằng, nửa đêm là thời gian thay đổi cơ thể an toàn nhất. Nếu không có chuyện gì ngoại ý xảy ra, mình của ngày mai sẽ là một người hoàn toàn mới. Lần này nàng không sử dụng thuật thu nhỏ mặt đất thành một tấc, bởi vì còn có thời gian đến kịp. Hơn nữa, nàng cũng muốn thích ứng với cuộc sống có linh lực cấp 8 sau này. Thu nhỏ mặt đất lại một tấc, chỉ có linh lực cấp 10 mới có thể làm được thuật này. Một khi nàng thay đổi thân thể thì không thể sử dụng được nữa. Phong Triệu ngự gió trong không trung mà bay. Cố Tích Cửu ngồi trong thùng xe vén rèm lên nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Nàng cũng không thiết lập kết giới để ngăn cách gió. Gió thổi như đau, quét trên mặt nàng có chút đau đớn. Đại Trai và Lục Ngô vẫn chưa biết ý tưởng của nàng. Lục Ngô biến thành một hài đồng dựa vào thành xe ngủ gà ngủ gật. Đại Trai cũng thu nhỏ lại bằng kích thước của một cái đĩa, nằm dưới chân Cố Tích Cửu mở vỏ nói chuyện phiếm với nàng. Chủ nhân, gần đây ngài rất thường xuyên chạy đến Thiên Vấn Tông. Có phải hiện tại ngài đang thích Long Tư Dạ không? Đại Trai rất lắm chuyện. Cố Tích Cửu gõ lên vỏ của nó một cái. Đừng có nói bậy. Ta với hắn là bằng hữu. Cũng chỉ là bằng hữu. Nếu duyên phận đã bỏ lỡ, thì chính là đã bỏ lỡ, không bao giờ có thể quay trở lại. Tình yêu không phải là cái này hay cái kia. Nàng biết rõ tình cảm của mình đối với Long Tư Dạ. Nàng có thể coi hắn trở thành bạn sinh tử chi giao, có thể liều mạng vì hắn, nhưng không thể yêu hắn nữa. Long Tư Dạ xứng đáng được tốt hơn. Xứng đáng có một nữ tử tốt, toàn tâm toàn ý yêu hắn chứ không phải là một người đã trải qua bao gió táp mưa sa, lòng đầy tang thương như nàng. Có lẽ sau này nàng sẽ gả chồng, hoặc là gả vì tình yêu, hoặc là gả vì nhàn rỗi, nhàm chán. Nhưng cả hai loại đều không phù hợp với Long Tư Dạ. Đại Trai, nếu sau này linh lực của ta giảm xuống, ngươi còn nhận ta làm chủ nhân nữa không? Cố Tích Cửu tùy ý hỏi. Đại Trai kinh ngạc. Chủ nhân, một khi tu luyện linh lực lên rồi là sẽ không giảm xuống. Linh lực chỉ có thể tiêu hao thôi. Nhưng chỉ cần tập trung tu luyện thật tốt, linh lực lại có thể được nhanh chóng bổ sung. Ý ta nói là nếu như ấy. Đại Trai ôm vỏ. Chủ nhân, cho dù thế nào thì ngài vẫn là chủ nhân của Đại Trai. Cho dù là linh lực phế tài cũng vậy. Cố Tích Cửu hài lòng. Nàng biết gia hỏa Đại Trai này mặc dù là đồ tham ăn nhưng sẽ không phản bội nàng. Nàng lại nhìn về phía Lục Ngô. Lục Ngô đang ngủ gà gật. Nhưng nó cũng nghe thấy những lời Cố Tích Cửu nói. Nó mở mắt ra, ra vẻ rất đại nhân, nói một câu. Ngài vĩnh viễn là chủ nhân của ta, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ buông tay. Cố Tích Cửu thường hay kể cho Tiểu Gia Hỏa về những bộ phim truyền hình và điện ảnh hiện đại. Nó rất thích nghe những câu chuyện về lực lượng đặc biệt và thực sự thuộc lòng lời thoại trong đó. Trong lòng Cố Tích Cửu ấm áp hẳn lên, không nhịn được, giơ tay vỗ vỗ Lục Ngô. Lục Ngô ầm một tiếng hiện lại nguyên thân. Nó lắc lắc 9 cây đuôi, lui về phía sau một bước. Chủ nhân, đừng sờ ta nữa. Chiếc vòng tay mà Tả Thiên Sư đưa cho nó vẫn có hiệu quả dị thường. Chỉ cần nó và chủ nhân có tiếp xúc cơ thể, nó sẽ lập tức bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Vô cùng linh nghiệm. Cố Tích Cửu không khỏi bật cười, thấy Lục Ngô lại biến thành hài nhi, tiếp tục ngủ gật. Nàng cũng không quấy rầy nó nữa. Nàng cụp mắt nhìn thương khung ngọc trên cổ tay. Người duy nhất nàng cảm thấy có lỗi khi thay đổi cơ thể chính là Tiểu Thương. Một khi thay đổi cơ thể thành công, nó sẽ không có cách nào giao lưu cùng nàng nữa. Đại khái có lẽ là thương khung ngọc nhận thấy sự kiện thay đổi cơ thể lần trước khiến nó bị đè nén quá. Cảm thấy nó đường đường là thương khung ngọc, không thể bị giới hạn bởi chuyện này. Gần đây cũng không biết là lục soát tư xó xỉnh nào đó, tìm ra một môn tâm pháp. Nó chỉ cần luyện kỹ môn tâm pháp này. Sau này cho dù Cố Tích Cửu thay đổi cơ thể bao nhiêu lần, nó đều có thể giao lưu với nàng mà không bị cản trở. Môn tâm pháp này cực kỳ khó tu luyện. Tháng trước, nó đã nói với Cố Tích Cửu, nó sẽ bế quan nửa năm để khổ luyện môn tâm pháp này. Hiện tại, Thương Khung Ngọc đang ngủ say, sét đánh cũng không tỉnh lại. Có lẽ, chờ tới khi nó tỉnh lại, đã học xong môn tâm pháp kia, có thể giao lưu với cơ thể mới của nàng mà không gặp rào cản. Nàng lại nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, bông tuyết tung bay trong đêm tối, không sao, không trăng. Ngày mai có thể là trời nắng trắng. Dù gì cũng là ngày rằm tháng giêng, chỉ mong có thể nhìn thấy mặt trăng to như cái đĩa. Xe chạy hơn một canh giờ, Cố Tích Cửu nhìn phía đằng trước. Thiên Vân Sơn đã ở trong tầm mắt, và nàng cũng nhìn thấy Long Tư Dạ đang tiến đến, nghênh đón từ xa. Phủ Tả Thiên Sư. Đêm nay Đế Phất Y cảm thấy bồn chồn và không thể ngồi yên đả tọa được. Dường như có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Nhưng hắn bấm đốt ngón tay hai lần, đều không thể đoán ra được. Đi dạo một vòng quanh đài xem sao, nhìn vào bản đồ tinh tượng một lúc. Hắn cũng không phát hiện ra có gì dị thường. Đêm đã khuya mà hắn vẫn trằn trọc không ngủ được. Hắn không muốn ngủ, sẽ có thời gian để nghỉ ngơi sau. Khi hắn khoác áo choàng bước ra, bên ngoài trời đầy gió và tuyết. Gió mạnh, trộn lẫn với những bông tuyết vỗ vào mặt hắn. Hắn đi dạo quanh phủ Tả Thiên Sư một vòng, nhưng tâm vẫn cảm thấy khó mà bình tĩnh, nên quay lại tẩm cung. Hắn lấy ra một miếng ngọc bài, liên tục lặp lại thao tác trên đó. Một lúc sau, trên miếng ngọc bài hiện ra một hình ảnh giống như sóng nước. Chính là cảnh tượng trong chiếc xe bạch ngọc. Bên trong thùng xe bạch ngọc vắng vẻ, không có ai ở đó. Đế Phất Y khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát ở góc phòng. Đã quá nửa giờ hợi rồi. Bình thường giờ này nàng sẽ trở về nghỉ ngơi trong xe bạch ngọc. Hôm nay sao lại thế này? Chẳng lẽ là ở trong thư phòng nghiên cứu quyển sách nhỏ thí nghiệm đệ tử thiên bẩm, quên mất thời gian sao? Cũng không phải. Mấy tháng gần đây, cho dù Cố Tích Cửu đọc sách, cũng thích làm ổ trong thùng xe bạch ngọc này. Bởi vì bên trong tuyệt đối yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy nàng. Đã muộn như vậy rồi, nàng còn đi đâu? Đế Phất Y phải mất rất nhiều linh lực để mở cái này. Vì vậy mấy ngày nay không phải ngày nào hắn cũng kiểm tra chất lượng giấc ngủ của nàng. Thường là 2 hoặc 3 ngày mới xem một lần. Nếu thấy nàng ngủ không yên, hắn lại sử dụng thuật linh hồn xuyên qua ánh sáng gương, đi qua thi pháp để cho nàng ngủ yên. Linh hồn đi xuyên qua rất hao tổn linh lực, vì vậy hắn làm việc đó cũng không dễ dàng gì. Sau khi kiểm tra một lúc lâu, cũng không nhìn ra manh mối gì khác. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một miếng ngọc bài khác. Miếng ngọc bài này có thể liên hệ với miếng ngọc bài vừa rồi được cho Cố Tích Cửu, có thể nói chuyện. Hắn hạ quyết tâm, bấm vào miếng ngọc bài. Miếng ngọc bài lóe lên, hồi lâu không có người trả lời. Đế Phất Y lại bấm liên tiếp mấy lần, bên kia vẫn luôn trong trạng thái không có người nghe. Hắn cau mày một lúc, sau đó dứt khoát triệu Mộc Phong tới. Mộc Phong vừa mới nghỉ ngơi, bị hắn gọi tới cũng không dám có nửa câu oán thán, hành lễ. Chủ thượng có gì phân phó? Đưa ngọc bài cho Cố Tích Cửu chưa? Mộc Phong không ngờ tới chủ thượng gấp gáp lôi hắn từ trong chăn ra, chỉ hỏi cái này, gật đầu trả lời. Dạ, đưa rồi. Vậy nàng có cất đi không? Cái này... Mộc Phong dừng một chút. Hắn nhét ngọc bài xong là chạy đi, cũng không thèm để ý rốt cuộc Cố Tích Cửu có cất hay không. Chắc là đã cất rồi chứ. Miếng ngọc bài đó của Tả Thiên Sư cực kỳ quý giá. Người có được miếng ngọc bài này hận không thể coi nó như tổ tông mà nâng niu ấy chứ. Tuy nhiên, với Cố Tích Cửu thì rất khó nói. Dù sao thì lúc ấy nàng đã kiên quyết không cầm. Mộc Phong đột nhiên có chút không xác định được. Cố cô nương chắc sẽ không ném vỡ miếng ngọc bài kia chứ. Đế Phất Y nhìn vẻ mặt của Mộc Phong, liền biết hắn đang nghĩ gì, hít nhẹ một hơi hỏi lại. Khi ngươi đưa cho nàng, có ai ở bên cạnh không? Dạ có, Long Mặc Ngôn. Với tính cách của Cố Tích Cửu, có lẽ nàng sẽ không vì tức giận mà làm trò ném ngọc bài trước mặt người khác. Nhưng sau khi chia tay, khó có thể nói được nàng có tiện tay vứt ngọc bài đi hay không. Đế Phất Y phân phó. Người đến phủ Long Mộc Ngôn nhìn một chút, hỏi hắn sơ sơ tình huống một chút xem sao. Mộc Phong vâng lệnh, vội vã đi ngay. Đế Phất Y lại suy nghĩ một hồi, dứt khoát, dùng pháp thuật trực tiếp đi tới phủ Đại Thiên Sư Hộ Quốc, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc nàng đang làm cái gì. Hắn ở trong phủ Đại Thiên Sư đi hết một vòng, cũng không phát hiện ra tăm hơi của Cố Tích Cửu. Từ trong miệng thị nữ biết được, căn bản đêm nay nàng không trở về. Vậy nàng sẽ đi đâu? Cuối cùng, bên phía Mộc Phong truyền đến tin tức. Chủ thượng, Long Mặc Ngôn nói lúc ấy của cô nương đã cất miếng ngọc bài đi. Nhưng nàng nhận được truyền âm của tông chủ Thiên Vấn Tông. Sau khi nói mấy câu, nàng liền cáo từ rồi vội vàng rời đi, dáng vẻ hình như có việc gấp. Đế Phất Y cau mày, Long Tư Dạ tìm nàng có việc gấp gì vậy? Long Mặc Ngôn nghe thấy Long Tư Dạ có việc gấp gì? Long Mặc Ngôn nói, lúc của cô nương nghe truyền âm phù, hắn đã tránh xa vài bước để tránh bị nghi ngờ. Chỉ mơ hồ nghe được quả bàn nhược gì đó đã chín trước thời hạn. Quả bàn nhược. Trên mặt Đế Phất Y biến sắc. Hắn là y giả kiệt xuất, tự nhiên biết công dụng của quả bàn nhược. Có thể khắc chế linh hồn, điều hòa dung hợp hồn phách với thể xác. Lòng Từ Dạ và Cố Tích Cửu hái quả bàn nhược, rốt cuộc là định làm gì? Không phải là... Trong tích tắc, tay chân Đế Phất Y lạnh cóng. Hắn lập tức lại móc ra ngọc bài chuyên dùng để liên hệ với Long Tư Dạ. Kết quả bên phía Long Tư Dạ cũng không có người nghe. Loại ngọc bài này mấy đệ tử thiên bẩm đều mang theo bên người, hầu như một khắc cũng không rời khỏi thân thể. Là phương tiện để liên hệ bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Trừ khi là Long Tư Dạ muốn tĩnh tâm nghiên cứu cái gì đó to lớn, không được có một chút phân tâm, hắn mới có thể đặt ngọc bài sang một bên. Tới khi nghiên cứu xong thì lại đem ngọc bài vào. Thời gian này, Long Tư Dạ đang nghiên cứu cái gì lớn lao đến vậy? Đế Phất Y hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ còn một khắc nữa là đến giờ Tí rồi. Nơi này cách Thiên Vấn Tông khoảng 3.000 dặm. Hiện tại cho dù hắn chắp đôi cánh phi hành, cũng không có khả năng trong một khắc đồng hồ là có thể chạy đến Thiên Vấn Tông được. Hắn đứng trên một nóc nhà dân, tay chân gần như tê cứng, trượt chân suýt nữa rơi khỏi mái nhà xuống đất. Tiếng động như vậy đã khiến con chó lớn do gia đình này nuôi hoảng sợ. Con chó lập tức nhảy ra khỏi củi và chõ mõm sủa về phía hắn điên cuồng. Ai đó? Nam chủ nhà kia rất cảnh giác, cầm một cây gậy gỗ từ trong nhà lao ra. Kết quả là tìm kiếm một vòng cũng không tìm thấy bất kỳ tên trộm nào, vì vậy lại hùng hổ quay trở vào nhà. Mà giờ phút này Đế Phất Y căn bản không kịp quay trở về phủ Tà Thiên Sư. Trực tiếp đáp xuống trong sân một tiểu viện bỏ hoang, ngồi trên mặt đất, lấy ra một miếng ngọc bài có chạm khắc hoa văn. Lại làm một lần nữa, từng đợt sóng nước xuất hiện, hình ảnh bên trong thùng xe bạch ngọc hiện lên. Hắn sử dụng phương pháp ly hồn nhập vào trong miếng ngọc bài. Để thay đổi cơ thể, thực sự cần phải thực hiện các bước trình tự rất rắc rối, phiền phức. Thực hiện xong một bước trong quy trình cũng phải mất gần một canh giờ rưỡi. Trước khi thực hiện quy trình cho nàng, Long Tư Dạ lại một lần nữa thuyết phục nàng nên suy nghĩ thêm. Nhưng Cố Tích Cửu đã hạ quyết tâm. Long Tư Dạ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu quy trình này. Trước khi bắt đầu quy trình, Cố Tích Cửu cũng lấy ra ngọc bài mà nàng từng liên lạc với Đế Phất Y, muốn nói với hắn vài lời từ biệt, để hắn tìm người khác làm thí nghiệm kiểm tra đệ tử thiên bẩm thay nàng vào ngày mai. Bởi vì một khi nàng thay đổi cơ thể thành công, linh lực của nàng giảm về cấp 8, thì không có cách gì khởi động cột trụ kiểm tra đó ra được. Nhưng sau khi cầm miếng ngọc bài im lặng nhìn một hồi lâu, đang định hạ quyết tâm mở ra, lại đột nhiên nghĩ tới tình cảnh này rất giống với một màn trong phim điện ảnh và truyền hình, thời điểm nữ chính sắp nhảy xuống tru tiên đài dùng gương đồng vĩnh biệt với nam chính. Nàng không khỏi cười khổ. Nam nữ chính trong phim điện ảnh và truyền hình đó yêu nhau sinh tử, nữ chính nhảy xuống tru tiên đài khóc đẫm nước mắt, nói lời từ biệt cũng rất thê lương. Còn nhìn xem chuyện mình thì như thế nào? Đế Phất Y và nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Quan hệ giữa hai người còn cao hơn cả người xa lạ. Cùng lắm là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Nàng lại muốn truyền âm từ biệt. Bắt chước làm chuyện khôi hài sao? Quên đi. Vẫn là nên chờ thay đổi cơ thể hoàn thành đi. Đem thân thể kia trả lại cho người ta là xong. Nàng không cần phải làm đại thiên sư hộ quốc này nữa. Càng không cần phải làm thuộc hạ của hắn nữa. Nàng sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi ràng buộc với hắn, sẽ rời khỏi phi tinh quốc đến một nơi khác, tự do, tự tại, tiêu dao thiên hạ. Vì đã có sự chuẩn bị tâm lý này, cho nên Cố Tích Cửu đã sớm ra tay xử lý tốt hậu sự, nàng cũng đã sắp xếp an bài đâu vào đó hết thảy công việc tiếp theo. Nàng bỏ miếng ngọc bài vào trong túi trữ vật mà Đế Phất Y đã từng tặng cho nàng. Tất cả những đồ vật hắn tặng, nàng đều bỏ vào trong đó hết, một xu cũng không giữ lại. Chuẩn bị sẵn, chờ chuyển đổi cơ thể thành công, đem túi trữ vật này nhét vào trong ngực nguyên thân, sau đó đưa về cho Đế Phất Y. Cố Tích Cửu làm theo các bước mà Long Tư Dạ đã nói một cách có trình tự đầu vào đấy. Toàn bộ quá trình không hề có chút do dự nào. Nàng là kiểu cô nương, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ bắt tay vào làm liền. Nhất định không để cho bản thân có bất kỳ hối tiếc hay là lùi bước nào. Bởi vì việc thay đổi cơ thể đòi hỏi sự yên tĩnh tuyệt đối và không thể bị quấy rầy bởi bất kỳ ngoại cảnh nào. Cho nên nơi Long Tư Dạ chọn để thay đổi cơ thể là phòng thí nghiệm của hắn. Bên ngoài thiết kế và bố trí cấm chế rất mạnh. Bên trong lại có vô số cánh cửa cách ly. Cho dù là các đệ tử của Long Tư Dạ tiến đến, trong một thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể xông vào được. Để đảm bảo an toàn, Long Tư Dạ còn phái 6 đệ tử canh gác 4 phía xung quanh phòng thí nghiệm. Đến nỗi, một con ruồi cũng đừng mơ có cơ hội đột nhập vào phòng thí nghiệm này được. Cuối cùng, Cố Tích Cửu nằm trên một chiếc giường hàn ngọc đặc biệt lạnh lẽo. Cách nàng không xa chính là chiếc quan tài bằng băng. Trong chiếc quan tài bằng băng, người nhân bản nàng đã hoàn toàn tan băng. Lúc này nằm ở trong đó, khuôn mặt, dáng vẻ, sống động như thật. Chiếc giường hàn ngọc lạnh băng đến tận xương, từng đợt hàn khí nhẹ nhẹ, chậm rãi thấm vào các huyệt đạo trên lưng nàng. Tựa như trong nháy mắt có thể làm đông cứng máu người ta lại. Nàng khẽ nhắm mắt, cầm quả bàn nhược trong tay, chờ đợi giây phút hồn lìa khỏi xác. Rất lạnh. Nhưng đây là bước đi tất yếu đầu tiên. Nếu muốn bảo vệ cơ thể không bị tổn thương thì cần đến phương pháp cấp đông lạnh cấp tốc này. Nếu đó là một cơ thể người bình thường, khi nằm trên chiếc giường này sẽ bị đông lạnh thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng ngay. Nhưng Cố Tích Cửu dù sao cũng là tiên nhân có linh lực cấp 10, thân thể có cơ chế bảo vệ bản năng. Một khi bị thương tổn, cơ chế bảo vệ này sẽ tự động kích hoạt, chống chọi với khí lạnh trên giường hàn ngọc lạnh lẽo này. Lúc này đã gần nửa đêm, là thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày, là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện thuật hoán đổi thân xác.